Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, đệ 1890 chương kinh tủng. Tư Mã Âu Nguyệt hướng hắn trên người một dựa, cười nói, có ngươi ở, còn dùng chuẩn bị cái gì, dù sao chúng ta liền như vậy vài người, không có gì hảo chuẩn bị, ngươi quá nhiều. Hơn nữa đều là cao thủ, trận pháp cũng vô pháp đối phó toàn bộ, cho nên lười đến lộng. Vu Lăng Vũ thích nàng loại này toàn thân tâm ỷ lại chính mình cảm giác. Nhớ tới trước kia nàng, đi đến hiện tại này một bước, thật là không dễ dàng a. Những người đó cũng không làm U Nguyệt bọn họ chờ bao lâu. Nửa ngày thời gian, thượng vạn người liền đem toàn bộ ô tô ngươi sườn núi vây quanh. Nhìn đến dập dạp người, vây ở trung ương bốn người cũng không lo lắng. Thật đúng là xem khởi ta, Tư Mã U Nguyệt cười khẽ. Không đúng, là quá sợ hãi hai người các ngươi, Hoàn cùng Hắc Ảnh không nói lời nào. Quỷ giới những người này cũng quá nhát gan. Cư nhiên tụ tập nhiều người như vậy tới đối phó bọn họ. Bất quá, hôm nay chủ chiến trường cũng không phải là chúng ta. Hoàn đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, cũng không có dư thừa biểu tình cấp những người đó. Ở này đó người vây quanh chung, hắn cùng Hắc Ảnh có thể bảo đảm những người đó thương không đến chính mình, nhưng là lại không nhất định có thể bảo đảm ở đối phó những người đó thời điểm còn có thể bận tâm đến Tư Mã U Nguyệt an toàn. Cho nên hôm nay nàng là cần thiết muốn động thủ. Ta kỳ thật là yêu thích hòa bình người, có thể không động thủ liền không động thủ. Tư Mã U Nguyệt rất là nghiêm túc nói, kia thành khẩn bộ dáng thiếu chút nữa liền chính nàng đều tin. Không tin, Hắc Ảnh cái thứ nhất đưa ra dị nghị. Như thế nào không tin ta đâu? Ta hôm nay tuyệt đối sẽ không động thủ trước. Nhưng là nếu bọn họ một hai phải nắm không bỏ, ta đây chỉ có thể lựa chọn tự vệ, kia không phải giống nhau. Những người này hội tụ tập nhiều người như vậy, liền không nghĩ tới muốn buông tha nàng đi. Nếu là muốn động thủ, kia còn nói cái này làm cái gì? Mà những cái đó quỷ tộc nhìn đến bốn người tại đây loại tình hình hạ còn vừa nói vừa cười, cảm giác chính mình bị thật sâu vũ nhục, một đám đều phẫn nộ không thôi. Giết bọn họ, tiếng hô càng ngày càng cao. Tư Mã U Nguyệt từ ghế trên đứng lên, nói, kêu một cái có thể nói lời nói ra tới. Người chung quanh nháy mắt an tĩnh. Bành gia chủ đứng dậy, nhìn Tư Mã U Nguyệt, lạnh nhạt con ngươi không có một chút độ ấm. Tư Mã U Nguyệt, ta tưởng chúng ta chi gian đã không có gì hảo thuyết. Trước có Đông Bình thành sự tình, ngươi giết ta như vậy nhiều quỷ tộc, sau có ngươi ở quỷ giới bốn phía tàn sát, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thể tha cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn mắt trợn trắng, nói, ta xem ngươi có thể tại như vậy nhiều người tuyển ra tới nói chuyện, hẳn là cũng là có điểm địa vị, có điểm thực lực người đi. Chính là ngươi người như vậy, như thế nào liền không đầu óc đâu? Chẳng lẽ bên trong toàn bộ nước vào, vẫn luôn chính là một đống bã đầu a? Tư Mã U Nguyệt, không được ngươi vũ nhục Bành gia chủ. Có người quát lớn nói, ta có nói sai sao? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Đông Bình thành sự tình, khi đó lập trường bất đồng. Nếu không phải các ngươi muốn đi nhân giới, sẽ bị sát. Lại nói gần nhất sự tình, ta đến quỷ giới tới sau nhưng không chủ động trêu chọc quá ai. Các ngươi muốn giết ta, ta còn đứng tại chỗ chờ các ngươi sát. Các ngươi nếu là vốn dĩ sẽ chết như vậy nhiều người, hiện tại trách ta giết các ngươi thật nhiều người. Các ngươi nói lời này không phải không đầu óc người ta nói sao? Nga, Các ngươi như vậy sinh khí là bởi vì các ngươi cũng là như vậy tưởng đi, cho nên là một đám không đầu óc người. Tư Mã U Nguyệt, hôm nay ngươi ngày chết đã đến, ngươi còn dám lớn như vậy ngôn bất tàm. Có người quát, ta là tưởng hảo hảo cùng các ngươi nói chuyện a, ta phía trước là rất có thành ý, nhưng là các ngươi tựa hồ cũng không tưởng a. Gần nhất chính là loại này chỉ trích, ta như thế nào có thể tiếp thu. Tư Mã U Nguyệt nói xong thở dài, dù sao các ngươi đều là như vậy cảm thấy, ta nói cái gì nữa các ngươi cũng sẽ không đổi biến cái này ý tưởng. Chúng ta đây tiến vào bước tiếp theo đi. Cái gì bước tiếp theo? Vấn đề đã hình thành, hiện tại nói như thế nào giải quyết? Tư Mã U Nguyệt nói, đối với các ngươi trong chốc lát tới vài người ám sát sự tình, ta cũng cảm thấy thực phiền, cho nên chúng ta liền tới đem chuyện này giải quyết đi. Ngươi là tính toán mổ bụng tự sát sao? Có người hỏi. Đương nhiên không phải. Tư Mã U Nguyệt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình rõ ràng nói, ngươi có phải hay không ngốc? Ta cho các ngươi mổ bụng tự sát các ngươi sẽ sao? Hừ, kia sao có thể? Này còn không phải là ta sao có thể? Tư Mã U Nguyệt cười nhạo, cho nên nói a, các ngươi những người này chính là quá ngốc quá thiên chân, lại quá tự cho là đúng. Vậy ngươi là lựa chọn làm chúng ta động thủ? Bành gia chủ cũng không có bị nàng phía trước trào phúng kích khởi phẫn nộ, ngược lại càng thêm vững vàng mà nhìn nàng. Các ngươi muốn lựa chọn động thủ, vậy động thủ đi. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, đây chính là các ngươi bức ta. Hừ, Tư Mã U Nguyệt, ngươi cho rằng dựa vào này hai cái nam nhân ngươi còn có thể từ chúng ta vây quanh chung đào tổ? Đừng ý nghĩ kỳ lạ, nơi này liền tính là không gian đều bị chúng ta phong tỏa. Ngươi đã là cá trong chậu, vẫn là sớm một chút đầu hướng. Chúng ta cho ngươi một cái thể diện cách chết, tốt xấu ngươi cũng ám dạ công chúa Úc Nhưng La nữ nhi. Nghe được bọn họ nhắc tới Úc Nhưng La, Tư Mã U Nguyệt có khoảnh khắc không cao hứng. Bất quá bọn họ cũng không có nói cái gì không tốt lời nói, nàng cũng liền không truy cứu. Đem không gian đều phong tỏa, xem ra bọn họ đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Vu Lăng Vũ cũng đứng dậy, đứng ở bên người nàng, ôm lấy nàng vai. Hắc ảnh cái hoàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giống như từ vừa rồi bắt đầu nàng hai an vị bọn họ đứng, giống như hắn thị vệ giống nhau. Gia hỏa này liền biết chiếm bọn họ tiện nghi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, sau đó đối mặt trên người ta nói, kỳ thật đâu, ta là bình hữu hảo tâm tính tưởng cùng các ngươi hảo hảo nói nói. Các ngươi trở về hảo hảo quá các ngươi sinh hoạt, đừng đem thời gian cùng sinh mệnh lãng phí ở ta nơi này. Hừ, ngươi hiện tại nói này đó là tưởng hướng chúng ta cầu tình sao? Ha ha ha, đáng tiếc cũng không có dùng. Sai, ta chỉ là cảm thấy, liền tính các ngươi tất cả đều muốn công đạo ở chỗ này, ta cũng nên đem ta ước nguyện ban đầu nói cho các ngươi, cho các ngươi minh bạch. Các ngươi tự đại cùng hùng hổ dọa người, cho các ngươi sai mất sinh tồn cơ hội, cũng làm bên ngoài người minh bạch ta kỳ thật là phân rõ phải trái người. Tư Mã U Nguyệt cười nói, thật lớn khẩu khí. Bành gia chủ vung tay lên, một ít người liền chiều bọn họ công qua đi. Đứng ở Tư Mã U Nguyệt trên người, hắc ảnh cùng hoàn thân ảnh chợt lóe, hóa thành khói đen ở không trung là phi một vòng. Những cái đó đi xuống giết bọn hắn người liền như vậy trực tiếp chết thẳng cẳng, liền thi cốt đều không có thừa. Quả nhiên, kia hai người quá quái dị, nhìn đến mười mấy người lập tức toàn bộ đã chết, mà bọn họ liền đối phương như thế nào động thủ cũng chưa thấy rõ ràng. Này, chẳng lẽ là hỗn vực bên kia người, cư nhiên có thể đem thân thể hóa thành một đạo khói đen. Này căn bản không phải quỷ tộc bên này người có thể làm đến sự tình. Hồn vực, nàng cư nhiên dám cùng hồn vực người cấu kết. Quỷ vực cùng hồn vực luôn luôn như nước với lửa. Nàng thế nhưng cùng hồn vực người cấu kết. Xem ra bọn họ lại tìm được rồi một cái chu sát nàng lý do. Hết chương.